Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói tôi muốn về nhà. Cô trợn mắt liếc anh, rồi nhanh chóng kéo vali đi về phía cửa. Lúc ngang qua người anh, bánh xe còn không cẩn thận cán lên giày của anh. Em không được đi đâu hết. Anh vội vàng nắm lấy khuỷu tay cô, tay còn lại thì giật lấy chiếc vali. Tất nhiên là có thể. Cô hất tay anh ra. Dù sao tôi cũng chỉ là một đầu bếp nhỏ bé, không đáng để nhắc tới. Ngoài việc nấu cơm ra, thì chuyện gì cũng không được hỏi. Tôi ở đây chỉ sợ làm anh chướng mắt thôi. Anh nói em chướng mắt lúc nào hả? Cuồng Nhã Hành tức giận, gân xanh nổi rõ trên trán. Anh chưa nói, nhưng anh dùng tiếng hét, dùng hành động, dùng ánh mắt không kiên nhẫn, ngăn cách tôi với thế giới của anh. Nếu chuyện gì cũng phải nghe lời của anh, thì tôi còn ở đây làm gì nữa? Cô hét lại, rồi đoạt lấy chiếc vali trong tay anh, tiếp tục bước đi. Thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt của cô, Cuồng Nhã Hành không khỏi hoảng hốt. Nhưng anh không thể buông bỏ lòng tự tôn cao ngạo để đi cầu xin cô, chỉ có thể ra lệnh như mọi lần. Anh không cho em đi. Hoa Di Tình mặc kệ anh, cô hất cằm rồi tiếp tục kéo vali. Sắp ra tới cửa, thì một bàn tay đột nhiên cướp lấy vali của cô, rồi sau đó là một tiếng rầm. Cô sợ hãi quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cô suýt khóc. Tên đàn ông dã man này lại dám ném cái vali yêu quý của cô lên tường sao? Cái vali kia đã tốn mất 3.000 tệ của cô đó nha. Cho dù anh có tức giận như thế nào thì cũng không được phá hỏng 3.000 tệ của cô chứ. 3.000 tệ đổi lấy chân tướng sự việc, cái giá này cũng quá là đắt rồi. Rốt cuộc em muốn gì đây? Cuồng Nhã Hành đang hoàng nên không nhận ra một tia tiếc hận trong đôi mắt rưng rưng nước của cô. Anh chỉ biết là cô gái trước mặt này làm anh rất là tức giận. Nếu bây giờ anh không giữ chặt cô, nhất định cô sẽ cao chạy xa bay mà không bao giờ quay đầu lại. Quên đi. Hoa Di Tình thở dài, tự nói là không cần phải quá để ý tổn thất nho nhỏ kia. Dù sao chuyện nhỏ không nhịn thì chuyện lớn ắt sẽ không thành. Bây giờ chân tướng mới là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng tiếng thở dài của cô vào tai của Cuồng Nhã Hành đã biểu hiện thành việc cô nản lòng thái chí với anh. Ngay cả nhìn cô cũng không tình nguyện nhìn anh một cái. Dường như anh nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh. Em đừng bỏ cuộc nhanh như vậy chứ. Anh biết vừa rồi anh hơi quá đáng, nhưng mà có nguyên nhân mà. Anh lo lắng giữ chặt cánh tay cô. Vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có anh mới biết là lúc này bản thân mình sợ hãi tới chừng nào. Anh có thể vô tình đối mặt với mọi người, nhưng chỉ có cô. Dù thế nào thì anh cũng không muốn mất đi cô. Nguyên nhân. Cô tiếp tục giả vờ u oán nhìn anh, nhưng lại không giấu nổi ý cười. Sợ lộ ra sơ hở, cô vội vàng cúi đầu làm bộ lau nước mắt. Tận dụng ưu thế mềm yếu trời sinh, cộng với nhược điểm ăn mềm không ăn cứng của anh, cô tin chắc màn kịch này chỉ thành công, chứ không có thất bại. Có lẽ cô lương thiện mềm yếu, nhưng lúc cần thông minh thì thật ra cô cũng rất thông minh. Anh biết anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng em phải tin anh. Hiện tại anh không phải cố ý, mà là anh đang muốn bảo vệ em. Quả nhiên là Cuồng Nhã Hành đã bị cô lừa. Bảo vệ em ư? Tại sao chứ? Đó là vì... Kết quả, Cuồng Nhã Hành nói tần tật tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Bao gồm chuyện anh thuê thám tử theo dõi Ngô Thanh Đức. Chuyện Ngô Thanh Đức cấu kết với anh em họ Vương cùng mục đích, kế hoạch của bọn họ. Hóa ra để xâm nhập vào phòng nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi. Chờ có sự trợ giúp của anh em họ Vương, Ngô Thành Đức đã tạo thân phận mới, lần vào trong vô cực, dưới lớp vỏ bọc của nhân viên vệ sinh. Bây giờ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật, tính toán thời cơ trộm thẻ ra vào của cô để ăn cắp phần mềm. Có điều anh em họ Vương giả dối tới cỡ nào, cũng không ngờ được. Từ lúc bất ngờ gặp Ngô Thành Đức ở siêu thị, Cuồng Nhã Hành đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của hắn để đề phòng, phát hiện ra âm mưu này. Là chuyện ngoài ý muốn. Tuy cô đã từng nghe qua việc đạo ý tưởng, nhưng công tử thủ đoạn như anh em Vương Thượng thì đúng là hiếm thấy. Cũng phải nói lại, chỉ còn 4 ngày nữa là hết tháng. Mà cô nhớ lúc ở văn phòng tiếp khách, cô đã nói với anh em Vương Thượng rằng mình chỉ làm đến cuối tháng. Cho nên nói cách khác, nếu bọn họ muốn trộm thẻ mật mã của cô thì chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này. Không thể trách được Cuồng Nhã Hành không chịu nói cho cô. Chắc chắn là anh muốn giải quyết xong trước khi cô biết. Hai, anh chính là người như vậy. Chuyện gì cũng muốn gánh vác một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net